Chương 583, trưởng lão rất đu nở dê giờ. Bất quá một tuần không đến liền cho lão cha níu lấy lỗ thai ôm trở về, ngoan ngoan trên mặt đất một chỗ cũng không tệ lắm đại học. Đương nhiên, đó là lão cha bỏ ra hơn mấy chục vạn làm cái trường học chủ tịch mới đổi lấy kết quả. Bất quá, cơ sở thái thịt Tạ Vân Phi đã học được cái 7-8 phần, nhìn xem sư huynh đệ làm đồ ăn, Tạ Vân Phi cu nở dê học lén vài tay. Sau khi tốt nghiệp cho lão cha làm qua một bữa cơm đồ ăn, hương vị rất không tệ, lao đầu tử liền đồ ăn uống cạn sạch nguyên một bình rượu sái Tạ Vân Phi dựa theo tương vị, đuổi việc cái quả ớt xào thịt, bởi vì chất thịt thật chẳng ra sao cả, cho nên quả ớt chiếm đa số, còn có hầm canh cá, hắc ngư hầm đi ra canh tuyết bạch, mà lại không có một chút mùi. Canh, thuận tay còn xào hai cái trứng gà, thả không ít hành thái, hương cực kỳ cuối cùng. Còn có Tạ Vân Phi sở trưởng tuyệt chiêu hoa quả rau quả salad, Tạ Vân Phi đem một hộp sữa chua tất cả đều ngâm đi lên, còn lại một hộp thì dự định để mấy cái đồ nhi trực tiếp uống. Hắn uống rượu không phải nói chỗ này có 30 năm năm xưa tiểu nhượng thôi. Uống Tạ Vân Phi cùng Ngao Ngọc đem làm xong đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, mấy mỹ nữ đồ đệ đều kinh ngạc trơn nở cho nở cho nở dê mà tờ chân nhân bất lộ tướng A Ngộ. Không mội tử kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Không nghĩ tới chúng ta sư phụ thế mà cũng sẽ làm đồ ăn, ta nhìn hắn tay bạch bạch nột nột, coi là trước đó đều không có làm qua cái gì công việc đâu, không nghĩ tới nấu cơm tinh tế như vậy việc, cu nở dê như thế sở trưởng. Sư phụ, ngươi thành thật nói, có phải hay không vừa mới chư manh manh đi thời điểm giúp ngươi một tay không không không, không phải ta chư manh manh lập tức nhấc tay cho thấy trong sạch, ta vừa mới chính là đi xem một chút, sư. Phụ khi đó ngay cả lửa đều không có bắt đầu sinh đâu, ta giúp hắn như thế nào thôi đi, ta cái này gọi không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người ngộ không ngươi cù nở dê quá xem thường ta, sư phụ ngươi ta nếu là có tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đi làm đồ ăn, có thể đem đường triều hoàng đế răng đều cho tươi đến rơi xuống. Tạ Vân Phi một mặt đắc ý nhìn đem ngươi đắc ý, hay là mau ăn đi. Xa Nhã Phi cười nhắc nhở Tạ Vân Phi, sư phụ, ngài cũng đừng quên ban đêm cùng Ngô công tinh đổ. Ước, một hồi ăn cơm xong, nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó chuẩn bị một chút, cứ việc đã tính trước, cũng đừng đánh không chuẩn bị chi cầm. Được. Tạ Vân Phi hướng về phía Xa Nhã Phi gật gật đầu. Bữa cơm này, mọi người đều ăn đến phi thường vui vẻ. Từ Chu Tử Quốc bắt đầu, bọn hắn liền không có hảo hảo ngồi xuống ăn một bữa tốt đi một chút mà đồ ăn, nếu không phải là có người ngoài ở đây không thả ra. Nếu không phải là đồ ăn khó ăn không cách nào nuốt xuống, luôn luôn có dạng này như thế tiếc nuối ở bên trong. Lần này cũng không đồng dạng, Tạ Vân Phi lấy ra hắn giữ nhà bản sự, mọi người trong đầu khoái hoạt, Tạ Vân Phi chính mình nhịn không được đều uống nhiều mấy chén. Cuối cùng vẫn là Xa Nhã Phi vịn Tạ Vân Phi về phía sau phòng nghỉ ngơi. Xa Nhã Phi vừa một muốn không lâu, nữ nhân hương khí lập tức liền để Tạ Vân Phi tức vũ khí đầu hàng. Có chút hơi say rượu Tạ Vân Phi lôi kéo Xa Nhã Phi cùng đi nghỉ ngơi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh cùng Xa Nhã Phi thân mật xong, nằm xuống ngủ còn không có bao lâu, cánh cửa bị gõ đến vang động trời. Mẹ trứng, ai vậy? Tạ Vân Phi tức giận hướng về phía ngoài cửa giống lên một câu, mẹ nó vừa mới mệt mỏi xong, hiện tại liền có người đi ra đã quấy rầy. Tin hay không hắn Tạ Vân Phi một bàn tay đem người hô đến Tây Thiên đi con lư ai cho cờ. Đã nói xong ôn tồn nói chuyện đâu làm sao đảo mắt liền đem quên đi canh hai á đều đánh qua hai lần ngươi xem một chút ngày, cũng nhanh canh ba ngươi có phải hay không quên ngươi cùng Ngô công tinh cái thằng kia đổ ước nộ không mội tử ở ngoài cửa kêu vang động. Chơi, dơ chân thanh âm đoán chừng ba dặm địa ngoại đều có thể nghe thấy. Bị nộ không mội tử như thế vừa hô, Tạ Vân Phi bỗng nhiên nhớ tới mình còn có cùng Ngô công tinh chuyện đánh cược ngọa tào. Tạ Vân Phi lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Cái này đến chờ Tạ Vân Phi thăm dò vào tay cơ, mặc lên cà sa, vội vàng cảm thấy Ngô công tinh gian phòng thời điểm, ba canh chiêng trống vừa vặn khai hỏa. Xem ra trưởng lão vẫn là vô cùng giữ uy tín. Ngô công tinh ngồi ngay ngắn ở trong phòng trên giường, đầu giường đặt gần lò sưởi đèn tất cả đều thắp sáng, trong phòng lộ ra sáng trưng, giường trung ương bản cờ đa tư lâu bày xong. Ngô công tinh cầm hắc tử, như vậy còn lại bạch tử, hẳn là cho Tạ Vân Phi giữ lại. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy là ho tư đã nói cho tới bây giờ đều không phải là thả xong rắm. Tạ Vân Phi liệt liệt một cao ý giả mờ gu ngồi ở bên phải trên giường. À, ta trình độ quá cao, đến lúc đó ngươi nếu như bị ta đánh trúng thất bại thảm hại nói ta khi dễ ngươi, ta ta cũng không có chủ ý cho nên vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, ta đem ta mấy vị đồ đệ đều cho mang tới, có các nàng tới làm trọng tài, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng yên tâm đi vậy cũng không nhất định, đây đều là ngươi đồ nhi, khẳng định đều là hướng về ngươi, ta chỗ này cu nở dê có cái đồ nhi đâu. Nô công tinh không cần nghĩ ngợi, thuận tay đem nút ở phía sau mặt một mực không dám ra tới tiểu nhện tinh cho ôm đi ra, đồ nhi của ta chính là nàng. Nha hắc Tạ Vân Phi nhất thời vui vẻ, lại là ngươi tiểu nhện tinh nhìn thấy Tạ Vân Phi liền nghĩ đến hắn đối với mình làm những chuyện kia, vừa nghĩ tới những cái kia xấu hổ sự tình mặt liền đỏ lên, một mực đỏ đến cổ, không sai nhi, ta là sư phụ đồ đệ ta là sư phụ đồ đệ lời này nghe khó chịu vậy chúng ta tranh tài liền bắt đầu đi. Nô công tinh mặt không biểu tình, áp lực của nàng cũng lớn, thua không chỉ có cái kia 6 cái nện tinh đoạt không trở lại, liền ngay cả nàng chính mình cùng còn lại cái này một cái tiểu nện tinh đều muốn cho góp đi vào. Vậy thì bắt đầu đi Tạ Vân Phi phương phương móc ra chính mình đã sớm chuẩn bị xong điện thoại để lên bàn. Đây là cái gì ngộ không mội tử lần nữa làm 10 vạn câu hỏi vì sao? Tạ Vân Phi đã sớm biết ngộ không mội tử khẳng định phải hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong một bộ câu trả lời hoàn mỹ, cái này nha, đây là chuyên môn để cho người ta thả lỏng một cái hộp âm nhạc con. Có thể cho nó phát ra âm nhạc, là ta chuyển xa nhã phi lông mày trao lên, tựa hồ lập tức liền xem thấu Tạ Vân Phi nho nhỏ hoang ngôn. Trước đó làm sao không nghe ngươi nói qua nếu là cái gì tốt chơi đồ vật, sớm nghe ngươi nói 1718 lần, lại là gần nhất từ chỗ nào thuận tới ai. Quả nhiên vẫn là ta tam đồ đệ hiểu rõ ta nhất. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, nếu đều nói là thuận tới, cũng đừng hỏi ta là từ đâu mà thuận tới, bởi vì ta cu nở dê không nhớ rõ. Ta thả thủ dễ nghe ca cho các ngươi nghe một chút thôi, thuận tiện chậm dần hạ tâm tình, hảo hảo tranh tài.